Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 42, Vị Thú Tiên. Phong Chi Quốc Bắc Bộ, vô tận sa mạc, nơi này đã trở thành một chiến trường. Nhóm lớn nhẫn giả người trước ngã xuống người sau tiến lên. Chỉ là bắt mới phục sinh Sukaku. Hiện tại Sukaku đang đứng ở phục sinh không cửa sổ ký. Bắt độ khó nhỏ hơn trên rất nhiều rất nhiều. Một tiếng ầm vang, một cái khổng lồ luyện không đạn tại sa mạc trên nổ tung. Hoàng sa ảo ảo hướng thượng thiên tế. Tại chính trung ương mấy cái sa nhẫn trước tiên đã bị đánh thành huyết vụ. Chỉ có một đứa trẻ dựa vào lấy khôi lỗi Salamander sống sót. Sasori làm là sa ẩn thôn mạnh nhất mới đệ nhất. Mặc dù không qua là 10 tuổi. Nhưng là biểu hiện ra sức chiến đấu đã không thấp hơn một ít thượng nhẫn. Dù sao độc vật này cho dù là phổ thông đứa trẻ sử dụng. Cũng có thể uy hiếp được thượng nhẫn. Các loại tân thức khôi lỗi bị hắn sáng tạo ra. Trong đó có quạ đen. Salamander. Hắc nghĩ. Bù đắp sa ẩn thôn khôi lỗi chủng loại thưa thớt thiếu sót. Chiyo đã từng nói. Sasori là trời sinh khôi lỗi sư. Biểu hiện ra thiên phú so khôi lỗi tổ sư Monzaemon mạnh hơn. Là tương lai Kazekage như một nhân tuyển. Cái này cũng đạt được sa ẩn thôn phần lớn người đồng ý. Nếu như nói Rasa là một cái duy trì sa ẩn thôn không bị thua rơi kiệt xuất người mà. Như vậy Sasori chính là một cái có thể nhượng sa ẩn thôn tiếp tục đi tới thiên tài. Cho nên mới tham dự lần này vây bắt Sukaku nhiệm vụ. Tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu. Sasori tại luyện không đạn bạo tạc thời gian. Khẩn cấp khống chế Salamander ngăn ở trước người mình. Ngăn trở sở hữu sóng trùng kích. Chỉ bị thương nhẹ. Cứng cố sơn tiêu cá bể đầy đất. Lộ ra phía sau Sasori. Hắn sát mất khóe miệng huyết dịch. Một cái sa thuấn thân thuật tránh thoát đối diện đập đi xuống cái đuôi. Ở phía xa thời gian ngón tay động một cái. Bể đầy đất Salamander hài cốt trong mấy cái tàn phiến động. Chui vào Sukaku cái đuôi bên trong. Khôi lỗi tàn khu. Bào. Sasori trong tay sợi chakra kéo một cái. Câu động mấy cái tàn phiến trong thiết lập tốt siêu cấp khởi bạo phù. Nhất thời một cổ bạo tạc tại Sukaku đuôi ba trung sản sinh. Số lớn tử la lan hoàng sa tán lạc đầy đất. Oa nha nha. Đáng ghét tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi. Mặc dù cái này loại tổn thương đối với Sukaku mà nói thở gấp một hơi liền có thể khôi phục. Bất quá nên có đau đớn vẫn là thiếu không? Hai cái tay trên đất trên một đập. Khắp sa mạc liền ngọa nguậy lên. Thành Sukaku vũ khí. Dầm tương đương trong sa mạc dưới lõm mấy trăm trống rỗng. Từng cái trống rỗng trong đều bắn ra một cái khổng lồ sa suriken. Phô thiên cái địa giống như hắc vân quá cảnh. Nhượng lần đầu cùng loại quái vật này chiến đấu Sasori lưu lại kinh hoàng mồ hôi. Tam bảo hấp hội, Chiyo bà bà là lần chiến đấu này tổng chỉ huy. Nhìn thấy chính mình tôn tử lâm vào nguy cơ. Lúc này khống chế cận tùng thập nhân chúng tới cứu viện. Cái này 10 khôi lỗi là Chiyo đầu nhập số lớn tài nguyên chế tạo. Hơn nữa bởi vì lúc trước khôi lỗi bị EC sống sờ sờ đánh bạo. Cho nên lần này Chiyo tại chế tạo thời gian gia nhập số lớn cứng rắn vật chất. Mặc dù sự linh hoạt không có trước được, nhưng là lực phòng ngự lại tăng cường nhiều gấp đôi. Ba cái khôi lỗi ngăn ở Sasori trước mặt, một cổ hấp lực tại bọn họ phía trước sản sinh, hình thành long gió cuốn hủy mất đại đa số Sasuriken. Mà còn dư lại dưới bị khác 7 cái khôi lỗi từng cái ngăn cản dưới. Làm là sa ẩn thôn vương bài. Chiyo bà bà thực lực hay là có thể. Bất quá khôi lỗi thuật là một loại nhằm vào nhân loại chiến đấu hình nhẫn thuật. Khôi lỗi trên thêm Venom đối với. Đúng, vĩ thú cái này loại chiến tranh binh khí chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì Chiyo ra tay. Sa nhẫn môn vây công Sukaku áp lực tiểu không ít. Bất quá đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chỉ cần không áp chế được lan ra hoàng sa. Như vậy Sukaku liền có thể tiện không kiêng sợ chiến đấu đi xuống. Chiyo bà bà vác trên lưng lấy một cái lộc giác chung. Đây là dùng để phong ấn Sukaku. Bất quá trước đó phải tiêu hao Sukaku phần lớn chakra. phòng ngừa nó tại phong ấn trên đường phản kháng. Rasa, nhanh lên một chút sử dụng bụi vàng. Chiyo rốt cuộc gánh không được. Hướng bên cạnh các loại. Chờ, sau Hứa Lâu Rasa chào hỏi. Tiếp lấy Rasa bên người chính là lan ra lên mảng lớn bụi vàng. Cùng Sukaku khống chế Hoàng Sa đụng vào nhau. Bởi vì bụi vàng tỉ trọng so Hoàng Sa đại. Hoàng Sa dần dần chậm lại. Cuối cùng cư nhiên dừng lại. Mặc dù Rasa thực lực không bằng Tatsumi Kasan. Bất quá Sukaku cũng không bằng trước mạnh mẽ như vậy. Hắn chakra tổng số đương nhiên so không vĩ thú. Nhưng là tạm thời áp chế một lát vẫn là không có vấn đề. Hả? Không phải xa thiết. Đây là bụi vàng. Sukaku ban đầu ở Tatsumi Kasan trong tay ăn qua mấy lần thiếu. Mỗi một lần nó bạo tẩu cũng sẽ bị Tatsumi Kasan lấy xa thiết khắc chế. Nhượng người bực bội rất. Hôm nay cái này bụi vàng so xa thiết còn khắc chế chính mình. Nếu như không ổn hữu nghị ứng đối, chính mình sức chiến đấu muốn hạ xuống mấy phần. Chiyo gái có chồng, các ngươi không thể nào là ta đối thủ. Khi ta từ cái tên kia trong tay học được cái này loại chiêu số sau đó, ta đã không phải là lúc trước ta. Sukaku cái đuôi vẫy một cái tát bay mấy cái khôi lỗi. Hai cái tay trưởng hợp lại cùng nhau hấp thu trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Không nhìn một ít nhẫn giả cấp thấp nhẫn thuật. Tiếp lấy nó trên người tử la lan hoa văn dần dần biến thành màu hồng. Vành mắt đen cũng thay đổi thành vành mắt đỏ. Ishi đã từng nghĩ tới. Dĩ nhiên cóc, rán, hầu tử, con sen cùng nhân loại đều có thể nắm giữ tự nhiên năng lượng. Như vậy Sukaku có thể hay không cũng xem mèo vẽ hổ nắm giữ loại lực lượng này. Hắn ôm lấy nghiên cứu một chút thái độ đem tiên nhân hình thức giao cho Sukaku. Không nghĩ tới nó cư nhiên thật nắm giữ tự nhiên năng lượng. Mà còn hiệu suất so Ishi càng nhanh hơn. Cái này sợ rằng cùng nó là thập vĩ chia nhỏ thân có chút ít quan hệ. Thập vĩ nắm giữ âm dương ngũ hành. Bản thân chakra cùng tự nhiên năng lượng không khác. Coi như là một loại khác tự nhiên chakra. Nếu như tinh thông tiên nhân hình thức người nhắm mắt lại đi cảm giác thập vĩ. Như vậy thì sẽ cảm giác thập vĩ cùng môi trường tự nhiên chút nào không khác biệt. Cũng bởi vì như vậy, chỉ có tự nhiên năng lượng có thể đối với. Đúng, thập vĩ cùng lấy thượng nhân vật chiếu thành tổn thương. Làm vì nó chia nhỏ thân. Sukaku tiên thiên trên liền thân cận ở tự nhiên năng lượng. Bản thân có thể vô hạn phục sinh kỳ thực cũng cùng tự nhiên năng lượng không thể tách rời quan hệ. Đạt được pháp môn sau đó chính là xuyên phá tầng kia giới hạn. Trở thành thứ nhất nắm giữ tiên thuật vĩ thú. Mặc dù nó học tập là ếch tiên thuật. Bất quá cuối cùng thể hiện ra năng lực lại cùng EC nắm giữ khác hẳn nhau. Có lấy khác biệt rất lớn. Tự nhiên năng lượng là một loại hỗn hợp năng lượng. Là 10 loại đơn độc năng lượng hỗn hợp sau sản phẩm. Cái này ban đầu Fukasaku cho Ishi hơi chút nói qua. Mà ếch tiên thuật hấp thu chính là tự nhiên năng lượng trong một loại đơn độc năng lượng. Vì cái gì rắn tiên thuật cùng ếch tiên thuật hiệu quả khác nhau? Chính là nhân là hấp thu đơn độc năng lượng khác nhau. Sukaku mặc dù ngay từ đầu học tập là ếch tiên thuật. Chẳng qua sau đó bởi vì bản thân tính đặc thù. Tu luyện ếch tiên thuật dần dần đi chạch, cuối cùng lại nhiên hấp thu lên một cái khác loại đơn độc năng lượng. Cũng nắm giữ một loại không giống với ếch tiên thuật tiên nhân hình thức. Điểm này trên EC mặc dù hiếu kỳ, bất quá giới hạn bản thân kiến thức nông cạn, cũng không có tra cứu. Chỉ biết rõ nắm giữ tiên nhân hình thức Sukaku rất lợi hại liền đúng. Còn như thật lợi hại EC liền không biết rõ. Dù sao ban đầu Sukaku tại trong thân thể hắn có thể không có địa phương thi triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,